Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 28. Tổ chức sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu ngày càng gay cấn, khán giả hò hét lên. Giờ trận đấu của Trần Hằng và Tử Hà lên sân đấu giữa hai con gái. Hắc Bào nhìn Tử Hà điềm đạm nhưng không đơn giản, truyền tín hiệu lên Trần Hằng đánh cẩn thận. Trận đấu bắt đầu. Cả hai người thủ thế xem ai tấn công trước, có vẻ như Tử Hà không đợi được liền ra chiêu đánh về Trần Hằng. Hoa sơn toái ảnh, từ đâu xuất hiện nhiều hoa như thế này liền bao quanh Tử Hà rồi đánh về Trần Hằng. Trần thủ thế dùng chiêu chặn về đòn đánh. Âm dương thủ cực, hình âm dương to ra chặn lại đòn đánh của Tử Hà. Thấy đòn đánh bị chặn dễ dàng nên ra thêm chiêu khiến Trần Hằng mất thế. Hoa sơn đạo ảnh chạm, dòng đạo ảnh chạm bay qua nhiều khiên âm dương bị bể ra, khiến chút nữa thì Trần Hằng rơi khỏi sân. Làm bốn gia tộc trên mất hướng, tưởng loại bỏ được Trần Hằng thì đỡ. Trần Hằng bay lên không chịu mất thế nên ra đòn mạnh về Tử Hà khiến bay ra sân. Trường pháp âm dương nhất kích, bắn một đòn âm dương về Tử Hà bay ra sân bị thương nhẹ do Trần Hằng nhẹ tay. Bốn gia tộc phía trên sợ đây là công pháp gì, làm gì có nghe qua đâu, hay là Trần Hàn đưa cho để luyện. Có thể sao không được, phải kêu con không được chủ quan. Ba gia tộc truyền tin đến ba đứa còn lại không được chủ quan về Trần Hằng liền ra sát chiêu. Cảm nhận sát khí, Hắc Bào truyền tin qua Trần Hằng cẩn thận. Đám giả gia tộc các ngươi đợi lát nữa xem ta lật ngược bàn cờ của các ngươi xem ai mới là chủ. Âm thanh đấu trường ngày càng mãnh liệt, hò hét lên. Qua một hồi trận thứ tư nhàm chán, giờ đến trận thứ năm. Hắc Bào xem tên đạo cảnh là ở đâu, sao lại có một tên đại kỳ ở đây, ở nơi khác đến, hay là bốn gia tộc kia thuê. Trận đấu thứ tư đã qua nhàm chán, bây giờ chúng ta đến trận thứ năm của Tự Minh và đạo cảnh mời hai người lên sân. Đạo cảnh lên sân sát khí hùng hồn khiến người dân xung quanh sợ hãi, và tên Tự Minh kia thì không chút sợ hãi vì dường như hắn biết đối thủ mình mạnh, không do dư lên sân. Tên đạo cảnh mang hai thanh dao găm lên sân, Trần Hàn nhìn thì đó là hai thanh dao găm đó cấp 4, khiến Hắc Bào thêm chắc chắn là từ nơi khác đến ở đây. Tự Minh lên cầm kiếm chĩa vào đạo cảnh thủ thế, Trần Đô thấy ổn liền tuyên bố bắt đầu. Trận đấu bắt đầu, Tự Minh ra chiêu trước, trên đầu xuất hiện nhiều thanh kiếm trên đầu rồi bay quanh Tự Minh. Thiên Chu kiếm quyết định. Hàng trăm cây kiếm bay đến tên đạo cảnh, nhưng tên này mang âm u bóng tối ẩn đi không ai thấy hắn. Tên Tự Minh không ngốc, cũng thủ thế để hàng trăm cây kiếm bao quanh mình để bảo vệ. Bỗng một chiêu thức lao tới tứ phía về Tự Minh. Bão ảnh chạm, chiêu thức sát thủ nhưng không dễ gì qua mắt được Hắc Bào, biết chân thân là ở dưới chân tên Tự Minh liền hét lên. Người thua rồi, nhanh nhảy xuống đi, lề mề quá. Tự Minh nghe thấy liền giật mình nhảy lên, bị chiêu của đạo cảnh đánh bay ra sân suýt chết. Nhờ có Hắc Bào nhắc nhở, Tự Minh rơi khỏi sân ngạc nhiên liền quay sang Hắc Bào ôm quyền nói. Cảm ơn đạo hưu đã nhắc nhở, tại hạ xin cảm ơn. Tên đạo cảnh thì thấy vậy hơi hoảng nhìn về Hắc Bào nghĩ thầm. Có vẻ ở đây có cao thủ rồi, không nghĩ ở đây có người nhìn thấy chân thân của mình cần phải cẩn thận mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sát khí từ đạo cảnh nên Hắc Bào cười thầm. Trần Đô ở trên không cảm nhận được chân thân của đạo cảnh, chỉ nhìn được chút sát khí từ dưới chân Tự Minh, không nghĩ là con trai cảm nhận được. Mình đại kỳ viên mãn chỉ cảm nhận chút ít, cảm thấy bất ngờ về con trai Trần Hàn của mình, đứng dậy tuyên bố trận đấu. Trận đấu thứ năm đầy kịch tính nhưng cũng có người thua, giờ chỉ còn 5 người sẽ cho bốc thăm, chi một người may mắn sẽ không phải đấu, bây giờ sẽ bốc thăm nào. Hắc Bào lên bốc trước thì để lại linh khí bên trong thùng bốc thăm để tên đạo cảnh đánh với mình. Sau khi Hắc Bào bốc xong là số 4 đến Trần Hằng thì đổi tờ số 5 để cho nghỉ ngơi để đánh trận cuối, còn hai tên gia tộc kia tự đánh với nhau. Sau đã được Hắc Bào sắp xếp được như ý thì trận đầu là hai tên gia tộc không đánh bên lộ ra thắng, tên hải quan nhận thua. Đến lượt của Hắc Bào và đạo cảnh khiến ai cũng mong đợi từ hai kẻ mạnh. Cả hai người lên sân để đánh, tên đạo cảnh đang cảnh giác thủ thế trước nhưng nhìn Hắc Bào vẫn ung dung. Hắc Bào truyền âm thanh đến đạo cảnh. Quận chúng ta làm gì có chức sát thủ, ai mời ngươi đến, hay là tự ngươi đến để thăm dò? Bị nói trúng điểm thì mặt biến sắc, thì nghe thêm câu nữa trầm ngâm. Có vẻ như là nghe lời người khác tới thăm dò dân ở đây xem thế nào đi. Chỉ cần ngươi nói ta sẽ tha sống cho ngươi, cho ngươi công pháp hoàn chỉnh của chức sát thủ này khiến không ai cùng đẳng cấp, khi cùng cấp, và ta sẽ tạo tổ chức sát thủ để ngươi làm chủ, thấy thế nào? Đạo cảnh trầm ngâm lâu dài truyền âm lại cho Hắc Bào. Ngươi chắc chứ? Ta không thể tin tưởng ngươi được sao, ta biết ngươi lừa ta hay không? Hắc Bảo đoán chúng sẽ nói như vậy liền bay tới chỉ tay bất ngờ vào đầu Đạo Cảnh trong chốc lát khiến mọi người ngạc nhiên. Đây là tu vi cỡ nào thành chúng ta có loại này à? Hắc Bảo nói nhỏ. Đây là một phần để ngươi xem, nếu đổi ý thì ra hiệu cho ta. Sau đó bất ngờ đánh bay Đạo Cảnh ra sân không thương tích khiến hắn bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Trần Đô thấy vậy giật mình, ta là đại kỳ viên mãn, con ta đại kỳ tầng 1 ta cũng không thấy được tốc độ của nó, sau đó cười rồi đứng dậy hét lớn. Trận thứ hai đã rất nhanh đi qua, đã đến hồi kết. Đang nói bỗng dưng tiếng nói vang lên, ta chịu thua do xài nhiều linh lực khiến ta mệt nên nhận thua. Đó là Hắc Bảo, Trần Đô biết và hiểu ý gật đầu tiếp nhận rồi nói. Vậy trận đấu chỉ còn hai người là Trần Hằng và Lộ Tạ, mời hai người lên sân chuẩn bị thi đấu. Hắc Bảo ngồi xuống một góc nhìn về năm người cận vệ hôm qua mình nhận ra hiệu bảo bọn họ chuẩn bị hành động, đã nhận ký hiệu liền gật đầu nhìn về bốn gia tộc kia đợi ra hiệu. Tên Đạo Cảnh liền lĩnh ngộ một phần từ công pháp của Trần Hàn khiến sức mạnh tăng lên, truyền âm về Trần Hàn. Ta tìm ngươi nhưng ta sẽ bị phản vệ của hội sát thủ của bọn ta. Yên tâm, có ta ở đây, đi theo ta ra ngoài để ta giúp ngươi. Trần Hàn dùng một phân thân giấy ở lại bảo vệ trận đấu, còn chân thân đi ra ngoài sau đấu trường cùng tên Đạo Cảnh. Được rồi, có ta ở đây nên ngươi không chịu phản vệ đâu, để ta vào tinh thần của ngươi phá. Trần Hàn dùng thần thức đi vào người tên Đạo Cảnh, thấy dây xích quấn chặt lấy tim Đạo Cảnh. Lời nguyền còn con cũng dễ dàng phá được, chỉ là răn đe không ai phản bội thôi. Trần Hàn phá xong liền đi ra ngoài bản thể, thấy thế nào lời nguyền này dễ phá, chỉ là mang tính đe dọa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Cảnh thấy thoải mái liền khuỵu gối ôm quyền. Cảm ơn cậu đã giải thoát giúp tôi. Tôi muốn thoát khỏi đó lâu rồi, chỉ là họ ép gia đình tôi nên tôi nghe theo. Từ nay cậu là chủ nhân của tôi. Cách chương.